anh ấy vẫn yêu tôi. Chương 31, mâu thuẫn, gocchuyenaudio.com, edit by Thanh Thanh, beta by Nha Đam, tương đương. Chú ức chi phải sau một lúc lâu từ trong kinh hách phục hồi tinh thần lại, nghe được lời này của anh, vành mắt đột ngột lập tức liền đỏ. Cô kỳ thật từng có một ít suy đoán về chuyện anh cũng trọng sinh hay không, nhưng là bởi vì trước sau không tìm ra dấu vết gì để xác minh ý nghĩ của mình, vì thế cũng không nghĩ nhiều chuyện này. Rốt cuộc đối với cô mà nói, cô là trốn tránh suy nghĩ chuyện này. Cô không biết nếu đứng ở trước mặt cô là anh của đời trước, cô nên phải đối mặt với anh như thế nào. Hoặc là cũng có thể nói chuyện mà cô sợ hãi nhất chính là anh cũng trọng sinh, như vậy anh có thể bởi vì chuyện đời trước mà còn có khúc mắc với cô, rời xa cô hay không? Nhưng vừa mới tại đây cô nhận được lời hứa hẹn của anh. Anh giống như so với bản thân cô còn hiểu biết cô hơn, biết tất cả những sợ hãi, băn khoăn cùng nhược điểm. Chu Ức Chi cứng họng một lúc lâu, mới tiêu hóa chuyện cùng trọng sinh này. Ánh mặt trời dần dần tối tăm, người bên ngoài cũng tan một ít, bên cạnh hai người không có nhiều người đi ngang qua. Một tay Tiết Tích nắm chặt tay Chu Ức Chi, làm ấm tay cho cô, một cái tay khác sờ sờ gương mặt cô, nói. Cái ngày mà anh vừa mới bước vào cửa chính đó, em ngồi ở bên bàn ăn, có phải kỳ thật chính là đang đợi anh ăn cơm chiều hay không, chỉ là ngượng ngùng chủ động nói. Quản gia kỳ thật là em bảo ông ấy tới. Chu Ức Chi gật gật đầu, ngay sau đó có chút không có chỗ dung thân. Bởi vì đời trước khi anh tiến vào nhà, không lưu lại một ấn tượng tốt cho anh, cho nên ngày đó em còn dặn dò riêng dì Hà làm một ít đồ anh thích ăn. Tính toán cho anh một kinh hỉ. Tiết Tích xoa nhẹ cái trán của cô cười nói. Giống như chỉ có kinh không có hỉ. Em đã nhìn ra, anh giống như cho rằng em hạ thuốc sổ cho anh. Chu Ức Chi vô ngữ cứng họng nói. Nhưng cô thầm nghĩ trong lòng, anh sẽ cẩn thận như vậy thật cũng có nguyên nhân, rốt cuộc loại chuyện này nếu là đời trước cô sẽ làm ra được. Cô có thật giật mình mà ngẩng đầu nhìn người trước mặt oán giận nói. Kết quả chưa kịp cùng anh nói hai câu, anh xoay người liền đi ra ngoài. Tiết Tích gật gật đầu. Khi đó anh không biết em cũng trọng sinh, chỉ là lo lắng lần đầu tiên gặp mặt em sẽ chán ghét anh. Xoang mũi Chu Ức Chi đau xót ôm lấy anh, mềm mại nói. Mới không chán ghét anh, em thích anh, nhưng anh nói xóa hết là có ý gì, cho em thời gian 7 ngày suy xét lại là có ý gì. Chẳng lẽ đời này anh không thích em sao? Chu Ức Chi ngửa đầu nhìn Tiết Tích chờ anh trả lời. Tiết Tích nhìn cô trong ánh mắt chứa đựng cả người cô, không do dự, nói. Thích, nói thực ra vừa rồi ngực Chu Ức Chi dẫn theo một hơi, sợ nghe thấy đáp án mà cô không muốn nghe, tuy rằng trong lòng phi thường chắc chắc trên thế giới này, chỉ sợ không có người nào so với người trước mắt này càng thích cô. Nhưng ước chừng có chút cảm tình không biết khi nào đã sớm lén lút biến chất từ để ý biến thành dục vọng chiếm hữu, thế cho nên cô cũng so với trong tưởng tượng càng muốn được đáp án này. May mắn người này cũng đủ thản nhiên, Chu Ức Chi có chút cao hứng, có chút đắc ý, nhưng kiệt lực kiềm chế, nói. Sao còn muốn em thổ lộ trước, anh thích em có biết, Tiết Tích nhẹ nhàng mà nói, anh nghĩ, lại cân nhắc nói với Chu Ức Chi. Nhưng anh hy vọng em có thể phân biệt rõ ràng thích cùng áy náy khác nhau. Chu Ức Chi hiểu rõ ý của anh, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút đau rất nhỏ. Nếu, gocchuyenaudio.com, đổi thành người khác có lẽ sẽ cảm thấy cảm tình mà mình đã trả giá này thuần túy là xuất từ áy náy, sẽ cảm thấy cảm tình đến trễ này cũng không thuần túy, cho nên cùng cô sinh ra hiểu lầm. Nhưng là nếu người trước mắt là người này, giữa bọn họ liền vĩnh viễn không tồn tại những hiểu lầm đó. Trong lòng anh nghĩ không phải cô đã làm sai chuyện tới đền bù mà là nếu là cô áy náy, có phải sẽ không thở nổi hay không? Anh luôn thay cô suy nghĩ. Chu Ức Chi muốn lập tức cho anh một câu trả lời khẳng định quyết đoán mà nói cho anh, không phải bởi vì áy náy, mà là thật sự thích anh. Chính là hiện tại nói như vậy thật không có lực thuyết phục, anh cũng chưa chắc sẽ tin. Huống chi cô chưa từng trải qua chuyện yêu đương, không có cảm thụ qua những cảm xúc thiêu thân lao đầu vào lửa đó. Đây là lần đầu tiên trong hai đời thông suốt, còn không có xác định gì đó, cô không muốn qua loa mà lấy ra đi trao đổi nhiệt tình cùng thâm tình của anh. Cô cũng muốn làm gì đó với sự trả giá của anh. Vì thế Chu Ức Chi há miệng thở dốc chỉ là một tiếng, hỏi. Anh là cảm thấy em là xuất phát từ báo đáp ân tình đời trước mới nói với anh thích anh sao? Tiết Tích không nói chuyện. Chu Ức Chi nhìn anh kiệt lực thẳng thắn thành khẩn mà đem tất cả ý tưởng của mình nói cho anh nghe. Kỳ thật em không biết, em trước mắt còn không biết em rốt cuộc là xuất phát từ cái gì. Chính là nhìn đến anh cùng nữ sinh khác nói chuyện em sẽ rất tức giận, nhìn đến anh không ăn dấm em cũng sẽ thực hoảng. Em muốn cùng anh ở bên nhau, vẫn luôn dính ở bên nhau, muốn hôn môi còn muốn nếm thử làm chuyện khác. Nhưng em không biết những cái này có phải thích hay không, nghe giống như là dục vọng chiếm hữu vậy. Chu Ước Chi một bên tự hỏi vừa nói những lời này, nói được rất chậm. Bởi vì bên cạnh thực ồn ào cho nên lời cô nói chỉ có Tiết Tích có thể nghe thấy. Tuyết nhỏ bay là tả cuốn lên ở dưới đèn đường. Tiết Tích nghe cô nói những lời này, nhẹ nhàng ừ một tiếng, bỗng nhiên cười. Ý cười trong mắt anh khác với ôn nhu bình thản ngày thường, mà là mang theo sắc thái có chút cảm thấy mỹ mãn tươi sáng, lóng lánh tinh tế quang, như là bốc cháy lên một ít hy vọng thật sâu mà nhìn Chu Ước Chi. Cười cái gì, Chu Ước Chi hậu giác mới phát hiện mình nói gì đó mắc cỡ. Sắc mặt cô nhất thời ửng đỏ, mặt lập tức chui vào trong lòng ngực anh. Nhưng Chu Ước Chi nghĩ thầm, anh thật là ngốc quá dễ dàng thỏa mãn đi. Đèn đường kéo dài bóng dáng hai người, thấy tuyết có xu thế càng rơi càng lớn, hai người đi trở về. Tháo gỡ một cái khúc mắc trong lòng Chu Ước Chi thả lỏng rất nhiều, cô cọ tới cọ lui mà quân lấy eo Tiết Tích không chịu buông ra, thoạt nhìn như là bị Tiết Tích kéo đi. Tình lữ nói đến luyến ái đều chẳng phân biệt trường hợp như vậy, cũng không có nhiều người đem tầm mắt dừng ở trên người bọn họ trừ bỏ nhịn không được dừng ở trên mặt bọn họ. Cho nên cho em 7 ngày, em hào hào tự hỏi một chút. Tiết Tích tiếp tục lời nói vừa rồi, nói. Chu Ước Chi cười hỏi, 7 ngày sau em còn nói thích anh, làm sao bây giờ? Tiết Tích nâng đầu cô nâng lên ấn vào trong lòng ngực, khóe miệng cũng mang theo một chút tươi cười, ở bên tai cô nói. Như vậy anh liền không để em đổi ý. Chu Ước Chi nghe vậy hưng phấn mà ngẩng đầu. Phải không, anh phải làm cái gì với em, có thể lên giường không? Chu Ước Chi kìm nén không được mà xoa tay hầm hè. Tuy rằng thân thể còn không có thành, góc chuyện audio.com. Niên, nhưng là tâm lý đã thành niên, cùng nhau ngủ không có việc gì đi, nhưng có vấn đề cô liếc hướng Tiết Tích. Kỹ thuật hôn của anh quá kém, em cảm thấy phải luyện tập nhiều vài lần mới được. Tiết Tích, Chu Ước Chi nói xong liền nhón chân. Tiết Tích tuy rằng nói là chờ 7 ngày sau, nếu cô nói không đổi ý, như vậy liền không có cơ hội đổi ý, lúc này hẳn là đem cái trán cô thò qua tới đẩy ra. Nhưng không biết vì sao, anh nhìn môi cô dâng lên phiếm phiếm thủy quang, ma xui quỷ khiến, cúi đầu, ở khóe môi cô nhẹ nhàng ấn một chút. Chu Ước Chi đột nhiên không kịp phòng ngừa, chân thiếu chút nữa trẹo một chút. Tiết Tích một tay đem cô vớt lên, Chu Ước Chi đùa giỡn lưu manh đùa giỡn đến cuối cùng sắc mặt mình nóng đến không được. Nhanh chóng về nhà đi, cô liếm liếm chỗ bị hôn qua, nói. Hai người thẳng thắn thành khẩn với nhau kỳ thật cũng mất thời gian hơn 20 phút, tài xế còn ở bãi đỗ xe chờ, Chu Ước Chi tiến lên, ở ngoài cửa xe rậm rậm chân, đem tuyết trên người rũ đi. Tiết Tích đi tới mở cửa xe cho cô, hai người vừa lên xe tài xế Chu ra theo bản năng quay đầu nhìn lại, vừa muốn há mồm hỏi còn muốn đi nơi nào hay không, kết quả liền thấy động tác của Chu Ước Chi không tự nhiên mà dựa cửa sổ ngồi xuống, nhìn về phía ngoài cửa sổ tay nắm thành quyền, vô ý thức cắn ngón cái, đại khái là trời lạnh, má cô hồng đến không được. Tiết Tích cởi áo khoác cho cô, ở ngoài xe run lên một chút mới tiến vào. Tài xế, là cãi nhau sao? Tài xế cầm lòng không được mà bắt đầu tự hỏi, bằng không tiểu thư vì sao kích động như vậy? Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Hôm nay, 19/09 tôi vừa nhận được bìa mà tôi đã đặt bên nhà bạn MMOC tầm khoảng một tháng trước. Thật sự là đợi khá lâu, tôi còn tưởng là edit hoàn rồi mới nhận được bìa nữa cơ. Đợi lâu nhưng mà đến cuối cùng nhận được bìa thấy thật sự là rất đẹp, rất vừa ý luôn, cảm thấy chờ lâu cũng rất đáng. Mọi người chiêm ngưỡng em nó nha khách chương.